Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512 còn nhân tình. Sở Từ cùng Thẩm Dạng một đạo trở về. Trên đường cũng nghe Thẩm Dạng nói không ít về Tử Vân Liệt mới vừa tham gia quân ngũ khi sự tình. Đương nhiên, Sở Tử nhưng nghe được ra tới. Thẩm Dạng này ngữ khí nghẹn khuất đâu. Nhìn dáng vẻ, lúc trước vẫn là mao đầu tiểu tử Tử Vân Liệt cũng đã cho Thẩm Dạng không nhỏ ra oai phủ đầu. Bằng không Thẩm Dạng cái này xuất thân không thấp, quân thiếu gia cũng không đến mức đối Tử Vân Liệt như vậy, cúi đầu nghe theo. Ngươi cái kia tỉ tỉ đâu? Không lại nghĩ tự sát đi. Vừa đến tiệm cơm, Thẩm Dạng nhìn bốn phía liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi một tiếng. Sở Từ khóe miệng vừa kéo, ta Hương Như tỷ cũng không như ngươi tưởng như vậy nhược. Phía trước cũng chỉ là nhất thời tưởng cha tiểu sở. Ta cũng gặp qua ngươi cái kia trước tỷ phu. Thật ra mà nói, không tính là cái hảo nam nhân. Ngươi này tỷ tỷ lúc trước là như thế nào xem trọng? Thẩm Dạng lại lẩm bẩm một câu. Sở Từ trợn trắng mắt, cảm thấy Thẩm Dạng này lòng hiếu kỳ còn rất trọng. Ngươi muốn biết, chính mình hỏi nàng đi. Bất quá ta nhưng nói cho ngươi, tỷ của ta không khác khuyết điểm, cũng chỉ có một cái ái khóc tật xấu. Khóc lên kia chính là hoa lê dính hạt mưa đều không mang theo ngừng nghỉ. Ngươi này ngữ khí cùng thái độ tốt nhất ôn nhu một chút. Bằng không im ta này phúc duyên đài, ta nhưng cùng ngươi không để yên. Nữ nhân là thủy làm, khóc vừa khóc cũng không có gì. Thôi Hương Như bất quá chính là cảm tính vài phần, một khi chịu ủy khuất hoặc là bị cảm động, hốc mắt đều sẽ nhịn không được phiếm hồng, đến nỗi lạc không rơi nước mắt đào còn không nhất định. Bất quá Thẩm Dạng vừa nghe lời này, tức khắc vẫy vẫy tay, vẫn là chuẩn bị phải đối Thôi Hương Như kính nhi viễn chi. Hắn nhưng không quên phía trước ở thôn Thiên Trì thời điểm, nàng khóc thành bộ dáng gì, một hai cái giờ đâu, vẫn luôn ngồi dưới đất ô ô rơi lệ, nước mắt cùng huyết cùng bùn, thành cái đại hoa miêu, ô uế hắn quần áo, ô uế hắn xe, càng làm cho mấy ngày nay hắn trong mộng nữ nhân đều thành dơ hề hề khóc lớn mặt. Thẩm Dạng cùng Sở Từ đơn độc khai một bàn, hai người uống lên không ít. Bất quá Sở Từ tử lượng hảo, mặt bộ đổi màu, nhưng Thẩm Dạng cũng đã nằm sấp xuống. Sở Từ cũng lười đến quản hắn, quay đầu liền đi vội vàng chính mình chuyện này. Chờ buổi tối Thôi Hương Như từ cách vách tan tầm một hồi tới, nhìn thấy Thẩm Dạng say khướt nằm ở trên bàn ngủ, tức khắc hoảng sợ. A Từ, Thẩm tiên sinh như vậy ngủ sẽ không có việc gì nhi đi. Nhưng đừng cảm lạnh, Thôi Hương Như vốn chính là cái tinh tế săn sóc người. Tổng cảm thấy trơ mắt nhìn Thẩm Dạng ngủ trời đất tối tăm không tốt lắm, mà nay huống chi phía trước. Còn may mà Thẩm Dạng, nàng mới có thể mạng sống, cho nên lúc này cũng nhiều vài phần quan tâm Money. Hắn một cái đương quá binh đại nam nhân, cái gì khổ không ăn qua, không dễ dàng như vậy sinh bệnh. Bất quá ngươi nếu là thật sự không yên tâm, vậy tìm cá nhân hỗ trợ, đưa hắn trở về hảo. Hơn nữa ngươi phía trước không phải còn nói thiếu người khác tình sao? Vừa lúc cũng có thể nhân cơ hội còn. Sở Từ vừa nói, một bên phụng trong tay hai khối phá bố, tức khắc trong tay vừa chợt, ngón tay thượng tức khắc nhiều cái huyết hạt châu. Xem Thôi Hương Như nheo mắt, ngươi học không được cũng đừng học, lại chọc đi xuống, ngươi này tay đều phải phế đi. Thôi Hương Như nhắc nhở một câu, thật không biết nha đầu này vì cái gì như vậy quật. Rõ ràng không thích hợp động kim chỉ, thậm chí cũng không thích kim chỉ. nhưng mỗi ngày đều phải hoa rất dài thời gian đi luyện. Mặc dù là đổ máu đều còn không dừng xuống dưới. Nháo đến người một nhà còn tưởng rằng nàng đây là chúng ta đâu. Tiểu thương, không đau, Sở Từ cười cười. Đôi mắt lại còn nhìn chằm chằm Châm Đâu. Thôi Hương Như khóe miệng vừa kéo. Thật sự là khiêng không được. Tổng cảm thấy nếu là lại xem đi xuống, nàng khẳng định sẽ vượng huyết không thể. Cho nên cũng không hề hỏi nhiều. Vội vàng đi ra ngoài thuận đường đóng cửa lại. Trở lại đại sảnh lúc sau. Thôi Hương Như vẫn là không nhịn xuống. Tìm cái sau bếp tiểu tử hỗ trợ. Một tả một hiệu Sam Thẩm Dạng rời đi Phúc Duyên Đài. Hết chương.